Quỷ xúc nam thần, sủng lên trời, chương 83, người khác tu tiên, ta dưỡng thú, 30, gocchuyenaudio.com. Tuy rằng thân phận của hắn đối với Lăng Nhất Tông không quá lớn, nhưng hiện tại có thể kiều khí chống lưng cho tiểu cô nương. Loại cảm giác này có chút không tồi, Văn Cảnh không động đậy, lười biếng nhìn đám người phía trước, đáy mắt ấp ủ một tia nguy hiểm. Trưởng môn Lăng Nhất Tông là người đã có tuổi, gương mặt hiền từ, con người mang theo tìm tòi nghiên cứu nhìn Sở Từ, bên cạnh là Mộ Nhật Sơn phong chủ. Là bằng hữu của song thân tiểu cô nương, cũng có chút không tán đồng nói, trưởng môn, ta cảm thấy chuyện này vẫn phải kiểm chứng lại. Huống chi hiện tại, tu vi của Sở Từ như vậy, nói không chừng là do có cái gì đó có thể che giấu tu vi pháp bảo đấy, sư phó. Hứa Tinh Nguyện tranh giành mở miệng, hoàn toàn không muốn tin rằng mình thất bại dưới tay của một cái ngoại môn đệ tử. Đặc biệt là cái ngoại môn đệ tử mà trước giờ bọn họ vẫn luôn coi thường, Bất Lạc Sơn phong chủ cân nhắc một chút. Đột nhiên giơ tay mang theo một đạo kim sắc quang mang hướng Sở Từ phóng đến, Sở Từ cảm nhận được nguy hiểm theo bản năng điều chỉnh tư thế. Văn Cảnh trong lòng ngực đáy mắt lập lòe tia sáng nguy hiểm, còn chưa kịp động tác liền cảm nhận được linh lực tiểu cô nương vận chuyển toàn thân. Động tác của hắn liền dừng lại, liền thấy Sở Từ hơi nghiêng người, đưa tay đem đạo lực lượng kia biến mất. Nhanh chóng lưu loát như một cơn gió thổi qua, người xung quanh thậm chí còn không nhìn thấy nàng cản đạo lực kia như thế nào, động tác rất nhanh. Sau đó lập tức lắc mình đi đến bên cạnh Hứa Tinh Nguyện, cũng không đợi nàng ta có phản ứng lại, giơ tay dứt khoát lưu loát hạ thủ. Cơ hồ cùng cảnh tượng lúc trước không sai biệt lắm, chà bạch, từ từ, mặt khác ta liền không nói. Nhưng ngươi như thế nào lại khiến nàng ta hôn mê vậy, Sở Từ chớp mắt nhìn Hứa Tinh Nguyện bất tỉnh nhân sự, nghiêm túc mở miệng giải thích. Không có bản lĩnh lại còn ầm ĩ như vậy, thật phiền, hơn nữa một cơ hội cho nàng nói chuyện cũng không có, vừa nãy động thủ đánh bất tỉnh. Kỳ thật nàng vẫn là có một chút lòng tốt, không phải sao, Văn Cảnh thả lỏng, nghe vậy liền không nhịn được cười mị chung quanh. Trừ bỏ Văn Cảnh đã hiểu được giá trị vũ lực của tiểu cô nương ra, thì những người còn lại đều bị chiêu thức của Sở Từ làm cho ngây ngẩn cả người, trong khoảng thời gian ngắn lại an tĩnh quỷ dị đến lạ thường. Tuy rằng Bất Lạc Sơn phong chủ không dùng toàn bộ năng lực của mình, nhưng tiểu cô nương rốt cuộc chỉ là một cái đệ tử ngoại môn. Làm thế nào mà đơn giản phẩy tay làm đạo lực biến mất, hơn nữa còn đánh một đệ tử nội môn đến bất tỉnh này. Chẳng lẽ Hứa Tinh Nguyện nói không có sai, Sở Từ thật sự đã bị yêu vật chiếm cứ thân thể rồi sao, Sở Từ xoay người. Đôi mắt mang theo đạo cân nhắc nhìn về phía trưởng môn, nghiêm túc giải thích ngày đó ta chỉ là ở sau núi Bất Lạc Sơn đãi trong chốc lát. Liền gặp vị sư tỷ này cố tình đến khiêu khích, hơn nữa thánh vật Lăng Nhất Tông ta cũng không biết, càng không bị yêu vật đoạt xá như các ngươi nói. Bất quá đối với sự tình phát sinh lúc nãy tiểu cô nương giải thích thoạt nhìn thực sự đơn giản, một chút cũng không có sự thuyết phục. Có phải hay không, soát qua sẽ biết, Bất Lạc Sơn phong chủ thấy vậy, con ngươi trầm hạ, dùng tốc độ cực nhanh đi tới phía sau Sở Từ. Giơ tay mang theo một cỗ lực lớn hướng vào gáy nàng, lục soát hồn, có thể biết là, những người trải qua lục soát hồn đều sẽ bị biến thành ngu dại. Sở Từ nhấp môi đang muốn tránh ra, Văn Cảnh trong lòng ngực nàng lại là không vui, người này liền dùng lục soát hồn ra tới. Thật cho rằng tiểu cô nương không có người bảo vệ sao, cách trương.